Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, đi một cái có tính khiêu chiến đường. Làm việc cùng học tập xung đột vấn đề kỳ thật không khó giải quyết. Thật giống như Dương Nhược Y hiện tại ra ngoài làm việc còn phải mang theo sách cùng bài thi. Lúc rảnh rỗi nắm chặt thời gian ôn tập đồng dạng, Tô Tuyết Tuyền cũng có thể điều chỉnh linh hoạt nàng cho Dương Nhược Y giờ đi học. Thậm chí còn có thể cùng Dương Hàm cùng một chỗ bay qua. Tại khách sạn bớt thời gian cho nữ nhi lên lớp. Sau đó một chút cần mình đọc sách học tập chương trình học. Tô Tuyết Tuyền cũng có thể an bài tại Dương Nhược Y có dày đặc hành trình đoạn thời gian bên trong. Để nàng có thể tự mình đọc sách, có gì cần phụ đạo. Hiện tại viễn trình giảng bài phần mềm cũng rất thuận tiện. Đương nhiên, đây nhất định đối Dương Nhược Y học tập hiệu suất có ảnh hưởng. 2 tháng chậm trễ, khả năng phía sau học tập tiến độ còn phải lại trì hoãn 1 tháng. Nhưng hiện tại vấn đề chủ nếu không phải xuất hiện ở ngươi muốn trong công việc mặt. Dương Hàm, sau khi về nhà, cùng nữ nhi đàm luận lên, mụ mụ ngươi cùng ta nói, nàng tương đối lo lắng thái độ của ngươi. Ta có thái độ gì à? Nữ hải nhi không quá ưa thích cái này dùng từ. Dương Hàm cười nói, liền là ngươi có phải thật vậy hay không muốn thi hệ soạn nhạc à? Chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi tương đối thích chính là ca hát, không phải sáng tác, vì lẽ đó lo lắng ngươi là vì thi hệ soạn nhạc mà thi hệ soạn nhạc. Dương Nhược Y do dự một chút, không có vì chính mình tranh luận, bởi vì ba ba nói không có sai, nàng muốn thi hệ soạn nhạc, ngay từ đầu còn là bởi vì trước đó điểm này hiểu lầm. Nàng đúng là vì lấy chính mình mụ mụ sự tình tức giận, Tô lão sư mới thuận miệng nói một câu, ta muốn thi hệ soạn nhạc. Dương Hàm thấy nữ nhi không lên tiếng, liền nói tiếp, mụ mụ ngươi trước đó hẳn là đã nói với ngươi, thi Học viện Âm nhạc Trung ương soạn nhạc chuyên nghiệp là thật cần rất mạnh thiên phú và vững chắc chuyên nghiệp cơ sở. Thiên phú, ngươi hẳn là không thiếu, ngươi thiếu là từ nhỏ bắt đầu học âm nhạc nội tình. Ta không thể từ nhỏ bắt đầu học âm nhạc, còn không phải là bởi vì ngươi không cho ta học. Dương Nhược Y nhịn không được oán trách một câu. Bất quá, có thể là qua 18 tuổi sinh nhật, Dương Nhược Y cảm thấy mình không thể cùng tiểu hài tử ngây thơ như vậy. Nàng thốt ra về sau, liền lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Ta cũng không phải nói nhất định phải từ tiểu học âm nhạc. Nhưng là ta cảm thấy không phải từ tiểu học âm nhạc cũng có khả năng thi được Học viện Âm nhạc Trung ương a. Thật giống như tất cả mọi người nói chúng ta cá nhân huấn luyện sinh rất khó theo tiết mục bên trong xuất đạo đồng dạng, ta còn không phải xuất đạo, hơn nữa còn là C vị xuất đạo. Thế gian này vốn không có đường, đường là người đi ra. Nữ hải nhi không nhớ quá rõ ràng nguyên thoại là thế nào. Nàng liền tự mình viện một câu, vậy ý của ngươi là, không quản có bao nhiêu khó thi, ngươi cũng là muốn tiếp tục thi xuống dưới. Dương Hàm hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Tại chuyện này phía trên, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền tại trở về trước làm thảo luận. Kỳ thật đều là căn cứ vào phi thường điển hình gia trưởng tư duy, bọn hắn không chỉ có hy vọng hài tử có thể thành công, vui vẻ. Tốt nhất là chuyện gì đều có thể một bước đúng chỗ. Còn hy vọng hài tử nhân sinh đường xá có thể đi được bằng phẳng. Thuận lợi, sở hữu khó khăn cùng khiêu chiến đều có thể tránh thoát hoặc là thông qua. Vì lẽ đó, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cảm thấy, nếu như nữ nhi từ bỏ cái này có chút không thiết thực ý nghĩ cũng không tệ. Dù sao nàng tại thanh nhạc ca kịch cái này chuyên nghiệp lên. Đặc biệt là nữ cao âm vị trí này là tiếp cận vô địch tồn tại. Xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Từ bỏ cái này khiêu chiến không thể xem như hèn nhát hành vi. Dương Hàm cũng cho rằng là lý trí. Nhà bọn hắn cái gì cũng không thiếu. không cần thiết cầm một chút đến chết, vẫn sĩ diện sự tình đến khó xử chính mình. Bất quá, đối mặt ba ba nghi vấn, Dương Nhược Y do dự, bởi vì Tô lão sư chính là mình mụ mụ. Chết sĩ diện ý nghĩ đã trở thành quá khứ thức, Dương Nhược Y sở dĩ còn không bỏ được từ bỏ, là bởi vì nàng hai ngày này ý nghĩ có một chút xíu chuyển biến. Ta trước đó muốn thi soạn nhạc chuyên nghiệp, đúng là bởi vì mẹ là hệ soạn nhạc, cho nên mới muốn học soạn nhạc, muốn đi một chút mụ mụ trước kia đi qua đường. Nữ hài nhi do dự một chút, cùng ba ba nói ra tiếng lòng, nhưng bây giờ ta không phải như vậy suy nghĩ. Hai ngày này lên lớp, nàng, mụ mụ nói những cái kia khóa, kỳ thật ta đều nghe hiểu. Dương Nhược Y do dự một chút, vẫn là đổi giọng nói về mụ mụ xưng hô thế này. Trước kia ta không phải đều chỉ quản ca hát sao? Nhưng nghe mụ mụ phân tích, ta liền bắt đầu cảm thấy những này biên khúc cũng rất có ý tứ. Cái gì hợp âm dùng ở nơi nào? Sau đó không đồng điệu thức sẽ đối cùng một cái âm nhạc có khác biệt ảnh hưởng. Tỉ như nhạc thiếu nhi không thể dùng điệu hát dân gian đến đạn, không phải sẽ trở nên rất khủng bố. Đề cử xuống, ta gần nhất tại dùng đọc sách app, sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Dương Hàm mặc dù không có dự thính Tô Tuyết Tuyền cho nữ nhi lên lớp, nhưng nghe đến chỗ này, hắn đều nhịn cười không được cười. Xác thực là như vậy, nhạc thiếu nhi không thích hợp dùng điệu hát dân gian đến biên khúc. Có chút giống mọi người tương đối thích, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, từ khúc đổi thành điệu hát dân gian về sau, nghe sẽ phá lệ quấy gì. Là thật, Dương Nhược Y coi là ba ba không biết, nàng còn nghiêm túc nói, ta trước kia xưa nay không biết biên khúc còn có thể làm nhiều như vậy văn chương. Chơi rất vui, vì lẽ đó ngươi bởi vậy thích soạn nhạc cái này chuyên nghiệp. Mụ mụ ngươi quá lợi hại, Dương Hàm cười lắc đầu. Hắn lời này không phải châm chọc, mà là thật cảm khái. Tô Tuyết Tuyền trên địa cầu liền biểu hiện ra rất lợi hại dạy học năng lực. Mặc dù nàng không có bao nhiêu mình soạn nhạc tác phẩm đẩy ra thị trường, nhưng nàng chuyên nghiệp cơ sở rất vững chắc, dạy học rất có một bộ, bằng không cũng sẽ không đi làm dạy, võng hồng, nhạc lý tri thức những này nghiên cứu. Bất quá, Dương Nhược Y không nghe ra đến ba ba cảm khái, nàng còn tưởng rằng ba ba là nói ngồi châm chọc, ta không phải là bởi vì cái này hai tiết khóa liền thích cái này chuyên nghiệp, mà là ta cảm thấy cái này chuyên nghiệp hẳn là có rất nhiều có thể đi học, đi tìm tòi nghiên cứu. Nữ hài nhi có chút nóng nảy, nàng muốn ba ba hiểu rõ mình nội tâm ý tưởng chân thật, liền xê dịch cái mông. Đều nhanh muốn đứng lên, ta cảm thấy nếu như học đại học, chỉ là đọc một chút ta kỳ thật không cần lên học. Chỉ cần cùng Liêu lão sư đơn giản học, cũng có thể làm rất khá chuyên nghiệp. Ca hát kịch, ca hát, vậy liền quá không có gì hay. Ta nghĩ cho mình nhiều một chút khiêu chiến, để cho mình 4 năm đại học. Dương Hàm uốn nắn nàng, đại học 5 năm. Nếu như ngươi đọc Học viện Âm nhạc Trung ương soạn nhạc, là muốn đọc 5 năm, liền là đại học mấy năm này, ta hy vọng mình có thể làm một chút rất có tính khiêu chiến sự tình, học một chút có sáng tạo tính đồ vật. Mà lại mụ mụ không phải cũng đã nói sao, ta tuyệt đối chuẩn âm, đối chính ta sáng tác bài hát khẳng định là có trợ giúp. Dương Nhược Y rốt cục nói xong, sau khi nói xong, nữ hài nhi còn mắt lom lom nhìn ba ba, tựa hồ tại cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy mình điểm ấy giấc mộng nhỏ. Đồng thời vừa khát nhìn ba ba nhận nhưng, Dương Hàm cũng không có bị nữ nhi ngây thơ cho đánh động. Lão phụ thân kinh lịch nhiều như vậy, suy nghĩ vấn đề phương thức đã sớm trở nên hiện thực. Hắn khẽ cười nói, muốn học soạn nhạc, cũng không nhất định phải thi hệ soạn nhạc a. Mà lại hiện tại vấn đề không phải ngươi tương lai muốn làm cái gì, mà là ngươi bây giờ muốn thi hệ soạn nhạc, đặc biệt là thi Học viện Âm nhạc Trung ương hệ soạn nhạc. độ khó sẽ phi thường lớn, rất có thể thi không đậu. Dương Nhược Y nghe xong, lập tức không vui lòng cắn cắn môi dưới, muốn tranh luận một phen. Ba ba không phải nói không cho ngươi thi, báo nguyện vọng là ngươi mình sự tình, chính ngươi làm quyết định là được. Chỉ là, ba ba sẽ nói cho ngươi biết, ngươi làm quyết định này gặp phải dạng gì vấn đề, dạng gì khó khăn. Dương Hàm khoát tay áo, nói tiếp, hơn nữa còn có một cái tình huống là, cha ngươi ta, còn có ngươi mẹ, đều là sẽ sáng tác bài hát, viết ca có thể để ngươi hát đến về hưu, ngươi xác định còn muốn mình đến viết. Trên địa cầu ca vô số kể, Dương Hàm mình khẳng định là không biết hát nhiều như vậy. Chủ yếu là lười, hiện tại lão bà tới, hắn càng không muốn công tác. Như vậy, những tư nguyên này đến cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trên người nữ nhi. Theo Dương Hàm, nữ nhi thật là đời này đều không lo không có ca có thể hát. Thật giống như trong nhà có rất nhiều phòng ở đại phú ông còn muốn mỗi ngày đi cho người khác xây gạch đồng dạng, có cần thiết này đi làm cái kia có khả năng tốn công mà không có kết quả biên khúc làm việc sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.